Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sủng hôn. Chương 34, góc truyện audio.com. Tô Bắc cúi đầu chơi di động, trực tiếp hoàn toàn làm lơ Tô Nọa. Nếu cô ta thích chơi trầm mặc vậy cô sẽ chơi với cô ta. Dù sao hôm nay cũng rất nhàn. Tô Nọa nhìn Tô Bắc, cô vẫn luôn là một bộ dáng không mặn không nhạt, bày mưu lập kế. Trong lòng cô ta liền nhịn không được nín thở. Rốt cuộc cô ta không nhịn được, cô ta đứng lên từ trên ghế của Tô Bắc chào phúng mở miệng. Tô Bắc, cô còn không phải là mạ một tầng vàng ở nước ngoài, thành người đại diện kim bài chó má gì đó sao? Ở trước mặt tôi, cô ra vẻ cái gì? Tôi nói cho cô biết, dù cô làm gì, ở trước mặt ba mẹ cô vẫn luôn không bằng tôi. Lông mi Tô Bắc hơi run rẩy, nói thật nếu là 5 năm trước Tô Noãn nói như vậy cô khẳng định sẽ khó chịu đến tột đỉnh. Nhưng hiện tại trái tim kia của cô đã sớm tổn thương đến nản lòng thoái chí. Đau lòng, đã không cần thiết, cô nhàn nhạt nhìn Tô Noãn một cái, nhướng mày nói. Sau đó thì sao, tôi làm người đại diện của tô ra vẻ hay không, có quan hệ gì với cô? Ba mẹ, ha ha, Tô Bắc chào phúng nhìn cô ta, thử hỏi tôi có ba mẹ sao? Tô Noãn, nói cho cô biết, cho dù hiện tại bọn họ muốn nhận tôi cũng không muốn phản ứng bọn họ. 5 năm trước cô thật sự tổn thương rất sâu, nhưng vẫn không khiếp sợ bằng 5 năm sau, bị bọn họ thiết kế. Ba mẹ ruột lại có thể liên hợp lại thiết kế cô gả thay. Trước nay đều không có hỏi qua ý nguyện của cô, quá buồn cười, quá hoang đường. Chuyện như vậy, bọn họ đều có thể làm ra được, bọn họ còn xứng làm ba mẹ sao? Tô Noãn nổi xóa, Tô Bắc, cô đừng tưởng rằng cô gả cho Lộ Nam, hiện tại liền có thể không để người trong nhà vào trong lòng. Bọn họ là ba mẹ ruột của cô đại nghịch bất đạo như vậy, sẽ gặp báo ứng. Tô Bắc không mặn không nhạt phản bác. Nếu cô không nói, tôi thiếu chút nữa đã quên, Lộ Nam kia không phải các người thiết kế tôi gả cho anh ta sao? Cô vẫn là đừng nói, anh ta lớn lên thật đúng là không tồi, là một người đàn ông tốt. Tôi thật đúng là phải cảm tạ cô một chút, giúp tôi tìm một chốn về tốt. Cô dừng một chút, nói tiếp, về phần người nhà của tôi chỉ có cô của tôi, nếu thật sự có chuyện gặp báo ứng này, thời gian 5 năm này, người một nhà các người, hẳn đã gặp vô số báo ứng đi. Nghe được Tô Bắc nói như vậy. Tô Noãn tức giận muốn nhào lên, xé nát miệng Tô Bắc. Phải biết rằng, hiện tại chuyện cô ta hối hận nhất. Chính là cô kêu ba mẹ thiết kế, khiến Tô Bắc gả cho Lộ Nam. Cô chưa từng nghĩ đến, Lộ Nam sẽ là người đàn ông thành thục có mị lực như vậy. Trên người anh, giống như tập hợp tất cả ưu điểm. Làm trái tim cô, hoàn toàn trầm luân. Cô ta điên cuồng hét lớn với Tô Bắc, một bộ dáng người đàn bà đanh đá chửi đồng, đâu có phong phạm đại minh tinh. Vẻ mặt cô ta dữ tợn. Tô Bắc, cô đừng đắc ý, cô cho rằng con dâu nhà họ Lộ dễ làm như vậy sao? Loại gia đình giàu có như nhà họ Lộ là không dung được kẻ kiến thức thiền cận như cô, hiện tại cô cao hứng chỉ do vô tri. Hừ, Tô Bắc cười lạnh một tiếng. Sao tôi cảm thấy, hôm nay cô mở miệng ngậm miệng đều là nhà họ Lộ, cô sẽ không phải là không ăn được nho thì nói nho xanh. Muốn làm con dâu nhà họ Lộ đi, cách chương.